Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4093. Kết thúc. Làm Bạch Vũ Triết thương thế phục hồi như cũ. Đi qua hơn 2 tháng sau đó, Thẩm Ngạo Thiên cũng từ bí cảnh trung ra. Hắn xuất hiện vị trí cũng là thiên hướng về Huyết Nguyệt Ma giáo trận doanh bên kia. Chỉ bất quá làm đối phương thấy rõ ràng là Thẩm Ngạo Thiên sau đó, từng cái dự định vọt tới trước những cao thủ đều dừng bước, không tự chủ lui về sau đi. Bọn hắn còn không có sống đủ. Thẩm Ngạo Thiên loại này cường giả cũng không phải bọn hắn nhiều một ít người liền có thể giải quyết. Thật muốn hơi đi tới, không biết phải chết bao nhiêu người đâu. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương nhiều năm trước liền trở lại, nhưng là bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn thân trúng kịch độc, cho tới bây giờ cũng còn lâu lắm mới khôi phục tới đây chứ. Bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo dùng độc cao thủ rất nhiều, nói tóm lại so cái đại tông môn cộng lại còn nhiều hơn. Nhưng là đệ nhất luyện độc sư là Bạch Vũ Triết cũng không tại bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo, mà lại Kim Hoa Ngân Xà kịch độc, tăng thêm chính Bạch Vũ Triết luyện chế độc tố tiến hành dung hợp. Loại kia độc thật là quá đặc thù, bọn hắn thử qua các loại giải độc đan đều không có hiệu quả. Cuối cùng chỉ có thể là dựa vào chính Phệ Thiên Ma Vương chậm rãi đem hắn bước đi ra. Thuộc hạ người đều nghe nói là bị Thẩm Ngạo Thiên gây thương tích, nhưng là cũng có một bộ phận người suy đoán, trong đó khả năng cùng Bạch Vũ Triết có quan hệ. Không phải lợi hại như vậy, kịch độc là nơi nào đến? Thẩm Ngạo Thiên xưa nay không dùng độc, mà lại cũng sẽ không dùng. Dùng độc cũng là một loại rất sâu học vấn. Tất cả rất nhiều người âm thầm suy đoán, cũng không dám nói ra. Bạch Vũ Triết phần lớn thời gian đều tại Tử Tiêu cung trận địa bên trong tu luyện. Mặc dù hắn ở trên cảnh giới đã đạt tới cực hạn, không đột phá liền sẽ không lại có đề thăng, nhưng đối với đại đạo tu hành cùng lĩnh hội, trở ngại cũng không làm sao đại. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết tại sinh mệnh chi đạo đạt thành tựu cao, đã phi thường cao, dù là đem hắn đặt ở thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong, cũng có thể xếp tới trung thượng, cho nên trong thời gian ngắn muốn tiến bộ, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Lại qua thời gian một năm, song phương trận doanh đều đã tại kiểm kê nhân số. Đến thời gian này, thật là nên ra đều đã ra, trừ hai đại chí tôn bên ngoài. Cái này một kiểm kê phía dưới, các đại tông môn bên này còn tốt, tổn thất mặc dù cũng không nhỏ, nhưng cũng coi là trong dự liệu, bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Có thể trái lại Huyết Nguyệt Ma giáo bên kia, động tĩnh liền tương đối lớn, bởi vì tứ đại thiếu bên trong, thế mà chỉ xuất tới một cái kiếm ít, cái khác ba vị đến bây giờ cũng còn không thấy bóng dáng. Đây không chỉ là giữ nhiều lành ít, cơ hồ là thập tử vô sinh a. Tứ đại thiếu thế nhưng là Huyết Nguyệt Ma giáo tương lai trụ cột, kia cũng là Thiên Tà Ma tôn thân truyền đệ tử a. Địa vị cực cao, hiện tại lập tức thiếu ba cái, các cao tầng đều có chút hoảng, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi Thiên Tà Ma tôn sau khi đi ra, lại đem tình huống hồi báo cho hắn. Rốt cục, lại qua thời gian 3 năm sau đó, Thiên Tà Ma tôn cùng Thiên Lam Đại Đế tuần tự ra, cách xa nhau chỉ có nửa phút chi phối. Hai người xuất hiện địa phương cách xa nhau không trải qua ngàn mét mà thôi. Nhìn lẫn nhau một cái sau đó, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý, ngược lại là không có động thủ, riêng phần mình hướng chính mình trận doanh đi tới. Trước đó tại bí cảnh bên trong trận chiến kia, làm Bạch Vũ Triết ba người thuấn di rời đi, Thiên Tà Ma tôn cũng liền rút, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Lại sau đó, bọn hắn cũng liền riêng phần mình tuân theo cơ duyên của mình đi. Cho tới bây giờ rời đi bí cảnh, Làm Thiên Tà Ma Tôn trở về được biết Tứ Đại Thiếu chỉ trở về một cái kiếm thiếu sau đó. Lập tức giận tím mặt. Đây chính là hắn bốn tên thân truyền đệ tử a. Mặc dù hắn thương yêu nhất hoàn toàn chính xác thực là kiếm ít. Có thể cái khác ba cái cũng là nhân tài trụ cột a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?